Chương 1472, Âm Dương Khách Sạn 28. Quan này đạo tu thập phần không sai, mặt đất đánh lại bằng phẳng rộng lớn, quan đạo chung quanh có vài chỗ thoạt nhìn tương đối giàu có nông thôn. Quan đạo hai bên còn thường thường có thể nhìn thấy hai cái quán trà, cho qua đường người đi đường nghỉ chân, quán trà bên trong cũng buôn bán đơn giản một chút cơm canh. Trước ghi sổ những nam nhân kia chính là đối diện thị trấn cùng chung quanh ở nông thôn nam nhân, như vậy cái kia hại chết bọn họ không biết là cái gì gì đó tất nhiên cũng ở đây phụ cận. Tề Song Song đầu tiên là tìm cái nhìn tương đối sạch sẽ quán trà, ngồi xuống muốn hai ấm trà, lại muốn vài cái trứng gà cùng bánh bao. Quán trà bên trong bán đồ vật đều tương đối đơn giản, trứng gà cùng bánh bao đã là thức ăn tốt nhất, Tề Song Song trả tiền hào phóng muốn gì đó nhiều, kia quán trà lão bản liền biểu hiện được thập phần nhiệt tình. Lúc này không phải giờ cơm vừa lúc cũng không ai, thêm Tề Song Song biểu hiện được thập phần nhiệt tình hay nói. Quán trà lão bản liền không nhịn được ngồi xuống cùng Tề Song Song nói chuyện phiếm lên. Tề Song Song nhiệt tình như vậy cùng quán trà lão bản bắt chuyện, tự nhiên không phải là bởi vì nhàn nhảm chán, mà là vì từ lão bản miệng tìm hiểu một ít tin tức. Này đó quán trà lão bản mỗi ngày canh chừng quan đạo, lui tới người đi đường rất nhiều, là tin tức nhất linh thông người, cái gì chuyện lạ việc lạ bọn họ cũng đều biết. Nơi xa Ly Ngữ cùng Phong Lâm cũng không hề cãi nhau, mà là đi một cái khác quán trà. Học Tề Song Song bộ dáng muốn chút trứng gà bánh bao nước trà. Ly Ngữ cùng Tề Song Song ra làm việc số lần rất nhiều, Tề Song Song muốn làm cái gì không cần nói, Ly Ngữ chỉ cần vừa nhìn liền biết. Lúc này nhìn đến Tề Song Song đi tìm quán trà lão bản nói chuyện phiếm thám thính tin tức, Ly Ngữ liền cũng tìm một cái quán trà ngồi xuống cùng lão bản thám thính tin tức. Như vậy nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng đem hai bên tin tức tập hợp một chút, tại cụ thể phân tích, tổng có thể nhiều mấy cái manh mối. Từ quán trà lão bản miệng tìm hiểu qua tin tức sau, Tề Song Song lại dẫn Phong Lâm cùng Ly Ngữ vào thị trấn, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Tin tức nhất linh thông địa phương trước giờ không ly khai đám người tụ tập chỗ, câu lan ngói xá, tiểu lâu tiệm cơm, những thứ này đều là tin tức lưu thông nhiều nhất, cũng tốt nhất hỏi thăm địa phương. Vẫn là tách ra tìm hiểu tin tức, chỉ là lúc này đây là Tề Song Song mang theo Phong Lâm cùng nhau, Ly Ngữ thì là chính mình một mình hành động, Ly Ngữ là hồ ly. Trời sinh am hiểu mê hoặc lòng người, hắn tìm hiểu tin tức bản lĩnh so Tề Song Song lợi hại hơn. Tin tức toàn bộ thám thính sau khi chấm dứt, Tề Song Song tìm cái yên lặng không ai địa phương, cùng Ly Ngữ, Phong Lâm ba ngồi vây quanh cùng một chỗ, lẫn nhau đối với chính mình tìm hiểu đến tin tức. Tề Song Song cầm một xấp giấy trắng, còn có một cái không cần chấm mực nước vĩnh viễn sẽ không làm bút lông, ở nơi đó xoát xoát xoát đem nàng cùng Ly Ngữ tìm hiểu đến tin tức đều ghi chép xuống. Sau đó hai bên đối một chút, một bên nghiên cứu một bên đem chung rõ ràng cho thấy giả dối, hoặc là phân tích không giống như là thật sự tin tức loại bỏ, lưu lại nhất giống chân thật tin tức đang tiến hành cụ thể phân tích. Ép buộc nửa ngày sau, Tề Song Song cầm tràn ngập chữ giấy trắng, mặt trên đều là phân tích sau, có khả năng nhất là chân thật tin tức. Tề Song Song ngón tay thon dài điểm trên tờ giấy trắng tin tức, đối với Ly Ngữ cùng Phong Lâm phân tích nói, căn cứ chúng ta tìm hiểu ra tới tin tức. Có thể cung cấp manh mối không nhiều. Người thứ nhất là huyện thành này phụ cận dân chúng, đều nói gần nhất nửa năm này tới nay, chung quanh đây tại ẩm ý hồ yêu, chuyên môn tìm nam nhân hấp thụ tinh khí, bị hút sạch tinh khí nam nhân liền sẽ chết. Có hay không có hồ yêu chờ định đoạt, nhưng mà có yêu vật hoặc là tà đạo tu luyện giả quấy phá điểm này hẳn là chân thật. Nơi này vừa không có ôn dịch, hơn nữa hai tháng trước triều đình vừa tiêu diệt qua phỉ, cũng không có nạn trộm cướp, dân chúng an cư lạc nghiệp. Dưới loại tình huống này đột nhiên người chết tuổi tác rơi tính tương đối, chết thời gian lại như thế tới gần, thân mình liền không bình thường. Điểm thứ hai là người chết đều là thân thể khỏe mạnh nam nhân, hơn nữa đều là một ít cái nghèo khổ dân chúng. Như vậy người đã chết sau liền tính người nhà hoài nghi bọn họ chết không bình thường, nhưng chỉ cần quan phủ không làm bọn họ cũng không thể khổ nổi. Từ nơi này trên một điểm có thể phân tích, có lẽ tác loạn là cùng loại động hư chân nhân như vậy tà đạo sĩ. Hơn nữa thập phần có khả năng, bọn họ cùng trong thành này nào đó nhà giàu người ta cấu kết cùng một chỗ, cộng đồng hại người. Sở dĩ chuyên chọn này đó nghèo khổ dân chúng đến hại, mục đích hẳn là sợ những người này nháo đại bọn họ không dễ xong việc. Hơn nữa điểm này là thập phần có khả năng, bởi vì chúng ta yêu tinh hại người cũng sẽ không chuyên chọn mềm mại quả hứng nhất, trước giờ đều là bắt đến ai là ai. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở trưởng quỹ một điểm. Chúng ta hồ tộc mẫu hồ ly tinh liền tính muốn giận, cũng sẽ không hít những kia xấu nam nhân, như thế nào cũng muốn cảnh đẹp ý vui mới hạ được đi miệng. Ly Ngữ ở một bên giao diện, thuận tiện cho bọn hắn hồ ly tinh xứng danh, bọn họ hồ ly bộ tộc yêu quái tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, hấp thụ tinh khí là tà đạo, đứng đắn tu luyện hồ yêu khinh thường tại đi loại này tà đạo. Mà đi đường tà đạo tu luyện hồ yêu bộ tộc cũng không phải bụng đói ăn quảng, hồ yêu bộ tộc không những mình đều trưởng mỹ, thiên tính cũng đều thích đẹp, hấp thụ tinh khí loại này nhất định phải vô cùng thân mật mới có thể làm được sự tình, không phải tuấn nam mỹ nữ bọn họ nhưng xem thường. Tề Song Song khép lại trong tay tràn ngập tin tức giấy, thuận tiện đoàn đoàn thành một cái viên giấy, một điểm ánh lửa tại lòng bàn tay cháy lên, nháy mắt đem kia viên giấy cháy thành cho cho. Vỗ vỗ tay, Tề Song Song đứng lên, hảo, chúng ta vừa tới, tin tức thu thập được còn chưa đủ nhiều, kế tiếp vẫn là đi trước nhìn một cái này đó người chết thi thể, xác định rốt cuộc là bởi vì cái gì chết mới quan trọng. Trưởng Quý Đát, thi thể của bọn họ không phải cũng đã hạ táng sao? Chúng ta như thế nào xem xét thi thể a? Một bên Phong Lâm lắp phía sau không biết lúc nào xuất hiện cái đuôi, trong mắt là thập phần đơn thuần nghi hoặc. Không đợi Tề Song Song trả lời, một bên Ly Ngự trước hồi đáp, cho nên nói ngươi sổ nhà, móc ra không phải có thể nhìn đây. Đào, móc ra những kia người chết người nhà có thể nguyện ý. Phong Lâm trừng lớn chính mình mắt mèo, thập phần giật mình nói. Tuy rằng hắn là cái tiểu yêu quái, nhưng mà hắn cũng biết nhân loại đối người chết hạ táng là rất trọng thị, kiên quyết sẽ không cho phép người khác đào mộ, nếu như bị đào mộ đây quả thực là sinh tử đại thủ. Cho nên nói ngươi xuẩn đâu, không cho đào ngươi vụng trộm đi đào không phải thành. Ly Ngữ thập phần có kinh nghiệm nói, hắn cùng Tề Song Song trước cũng không ít làm chuyện này, thật là chính là vô cùng thuần thủ. Muốn tìm ra này đó người chết mộ không tính khó, những người này mộ có chôn ở trên núi, cũng có chôn ở nhà mình ruộng, vị trí đều tương đối dễ tìm. Đào mộ tự nhiên không thể vội vàng ba ngày, Tề Song Song vẫn đợi đến nửa đêm, lúc này mới mang theo Ly Ngữ cùng Phong Lâm nhất thiết mộ. Ban đêm mộ hết sức căm trầm, mộ bên trong có ma chơi bay múa, chung quanh cây cối lay động đều tốt giống dương nanh múa vướt quái vật, nhìn càng thêm âm trầm đáng sợ. Nói là đến đào mộ, tự nhiên sẽ không thật sự động thủ đi đào, đến nơi Tề Song Song nhẹ nhàng vung tay lên, chôn người thổ địa liền nứt ra một lỗ hổng lớn, bên trong chứa thi thể quan tài liền lở ra. Tề Song Song nhẹ nhàng phất tay, quan tài tùy theo mở ra, lộ ra bên trong mặc áo liệm thi thể.